Vợ ơi đừng lạnh lùng nữa mà. Chương 10, gocchuyenaudio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm có hình mèo Pusin kết hợp với quần sút đen và đôi giày bánh mì cổ cao cũng màu đen. Mái tóc được buộc cao kiêu. Hôm nay anh đưa em đi chơi công viên nhé hay em thích đi biển? Công viên, chúng ta đi thôi. Ken chạy nhanh ra mở cửa xe cho nó. Công viên let's go. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm sao hôm nay không thấy Vivi vậy? Hắn lo lắng vì nó không đi học. Hôm nay nó có việc không đi học. Hải Yến nói, việc gì vậy? Cũng không biết nữa. Anh đến nhà Vi đây. Ok thế anh cúp học à? Jenny hỏi. Hắn nói xong chạy một mạch ra khỏi lớp. Mới xa nhau có một chút thôi mà đã nhớ nhau rồi. Chẹp, chẹp, Kỳ An trêu, Vivi có ở nhà không? Dạ thưa cậu tiểu thư đi với cậu Ken từ vừa lấy rồi ạ, chị người làm cung kính nói. Đi đâu vậy? Dạ tôi không biết, mặt hắn đen như đít nồi. Ngồi lên xe mô tô phân khối lớn rồi phóng nhanh với tốc độ bàn thờ. Hắn về nhà rồi đi một mạch vào phòng. Na, ghen rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Em uống nước đi này. Chơi có mệt không? Hơi mệt, nó vừa nói vừa nhận chai nước. Nhìn em bây giờ còn xinh hơn cả lúc nữa. Cảm ơn, anh mời em đi ăn một bữa nhé cũng chưa rồi. Thôi, tôi hơi mệt về đi. Vậy cũng được, lần sau đi ăn với anh nhé. Về thôi, cách chương.